Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 457, nho nhỏ thiếu niên. Rất nhiều phiền não tương đương. Giống, trải qua Amber không ngừng gia tốc toàn lực phi hành. Nguyên bản cần gần một giờ lộ trình. Lần này chỉ dùng nửa giờ liền xông ra sa mạc. Mà xông ra sa mạc chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm chung quanh trấn nhỏ. Liền thân bên trên cắt đất đều không để ý đến. Hyakun tại hướng dẫn trên bản đồ nhìn thấy phụ cận có một chỗ trấn nhỏ tiêu chí. Sau đó liền chỉ huy Amber trực tiếp hướng trấn nhỏ bay đi. Đồng thời tại phát hiện trấn nhỏ về sau, Amber không có chút nào che giấu trực tiếp rơi xuống trung tâm Pokemon cổng. Y tá Joy. Mời ngươi mau nhìn xem cái này Vibrava. Nó tựa như là bị thương rất nặng. Amber đều chưa kịp thu hồi. Hyakun tung người một cái liền nhảy xuống tới. Cấp tốc phá tan trung tâm Pokemon cửa lớn. Mấy bước chạy đến trước quầy. Đem trên tay Pokebo phóng tới y tá Joy trước mặt nói. Ai? Nha? Xin đem giao nó cho ta đi. Mời ngươi chờ khoảng đợi một chút. Y tá Joy ngay từ đầu nhìn xem đầy bụi đất Hyakun cũng còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến nhìn thấy trước mặt Pokebo về sau mới lập tức tiếp tới. Sau đó giao phó một tiếng liền chạy vào trung tâm Pokemon nội bộ. Cho Vibrava làm trị liệu đi. Vibrava vết thương trên người nhìn tương đối nghiêm trọng. Mặc dù Hyakun đã làm qua khẩn cấp xử lý. Nhưng trị liệu đoán chừng vẫn là cần một chút thời gian. Hyakun tại y tá Joy đi ra về sau. Chính mình vừa xoay người đi về phía cửa chính. Chuẩn bị trước đem Amber thu hồi lại. Mà liền tại Hyakun vừa vặn đi vài bước thời điểm. A, đau quá. Ai, thật xin lỗi. Ta không có không phải cố ý muốn đụng vào ngươi. Thật xin lỗi. Giống, một đạo hơi có vẻ non nớt xin lỗi âm thanh cùng Amber có chút mang theo một điểm nộ khí tiếng. Giống từ ngoài cửa truyền đến, Hyakun nghe phía bên ngoài động tĩnh khẽ chau mày. Không biết chuyện gì phát sinh, thế là liền bước nhanh đi tới cửa, đồng thời đem đại môn mở ra. Bất quá tại Hyakun vừa mở ra cửa lớn trong nháy mắt. Một cái thân ảnh nho nhỏ một đầu đụng vào Hyakun trong ngực. Ai u, ô tương đương đau, chấm ngoặc kép. Cái này nho nhỏ thân ảnh đụng vào Hyakun sau Hyakun không nhúc nhích tí nào. Nhưng cái này nho nhỏ thân ảnh lại đặt mông ngồi dưới đất. Hai cánh tay, một cái tay ôm đầu, một cái tay che lấy cái mông. Nước mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn Hyakun. Tận đến giờ phút này, Hyakun mới nhìn rõ. Nguyên lai đụng vào chính mình lại là một cái nhìn nhu nhu nhược nhược tóc lục tiểu nam hai. Giống. Mà ở thời điểm này, Amber cũng là đem đầu của mình duỗi tới. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tiểu nam hai. Trong miệng phát ra một tiếng hung ác giống lên một tiếng. A, cứu mạng a, đại ca ca cứu mạng nha. Quái thú muốn ăn thịt người á. Cái này tiểu nam hài niên kỳ đoán chừng cũng liền 6-7 tuổi lớn. Nơi nào thấy qua Aerodactyl, lập tức liền bị Amber dáng vẻ dọa sợ. Tè ra quần chạy đến Hyakun sau lưng. Nắm lấy Hyakun quần áo liền không còn dám thò đầu ra. Ha ha, tốt rồi. Amber ngươi thành thật điểm. Chớ dọa tiểu hài tử. Lorelai ngươi cũng vậy. Liền biết ngồi ở phía trên xem náo nhiệt sao. Nhanh lên xuống tới. Hyakun quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tiểu nam hài. Khóe miệng cũng là mỉm cười. Sau đó đi ra cửa lớn. Đưa tay án lấy Amber đầu nói với Lorelai. Hì hì tương đương ta cảm thấy tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Nôn nôn nóng nóng. Nhịn không được liền muốn nhìn hắn phản ứng. Yên tâm đi. Amber rõ ràng cũng chỉ là nghĩ hù dọa hắn một chút mà thôi. Lorelai nghe được Hyakun. Nghiêng người từ Amber trên cánh tuột xuống. Đi đến Hyakun bên người mở miệng nói ra. Giống tương đương, mà Amber cũng là lập tức gật đầu. Biểu thị Lorelai nói không sai. Ha ha, tốt rồi. Amber ngươi về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Dọc theo con đường này vất vả ngươi. Giống tương đương, Hyakun cười vỗ vỗ Amber đầu. sau đó xuất ra Pogba đem Amber thu về, mà tại Hyakun đem Amber thu vào Pogba bên trong về sau. Hyakun quay đầu, sau đó liền trông thấy cái kia tiểu nam hài mở mắt sáng lên nhìn xem Hyakun. Oa, đại ca ca ngươi thật lợi hại. Vừa vặn tên đại gia hỏa kia là ngươi Pokemon sao? Đại ca ca là huấn luyện ra sao? Có thể thu phục lợi hại như vậy Pokemon. Đại ca nhất định là phi thường lợi hại huấn luyện ra đúng hay không? Tiểu nam hài trong mắt hiện ra sùng bái quang mang. Thập phần hưng phấn đối hàng xóm hô. Ha ha, thật ngoan, không sợ sao? Ca ca ta đích xác là một huấn luyện ra. Nhưng là lợi hại hay không liền không nhất định đi. Hyakun phát hiện chính mình vẫn là rất thích trước mắt tiểu gia hỏa này. Thế là liền vui đùa nói. Mà lúc này đây, Lorelai lại cúi đầu xuống tại tiểu nam hài bên tai lặng lẽ nói. Tiểu gia hỏa tương đương ngươi người đại ca này ca thế nhưng là Kanto cùng Johto lợi hại nhất huấn luyện ra. Nha, a, thật sao? Nguyên lai đại ca ca ngươi lợi hại như vậy. Ngô, ta về sau nếu là cũng có thể biến thành giống đại ca lợi hại như vậy liền tốt. Thế nhưng là, tiểu nam hài nghe được Lorelai lời nói về sau. Trong ánh mắt ánh sáng càng thêm lấp lánh. Nhưng tại hạ một khắc, tiểu nam hài tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong nháy mắt giống quả cầu da xì hơi. Bĩu môi cúi đầu, thế nào? Nhưng mà cái gì nha? Trở thành tương đương lợi hại huấn luyện ra người người cũng có thể. Tiểu đệ đệ ngươi có cái gì khó khăn sao? Hyakun nhìn thấy tiểu nam hài thất lạc. Thế là liền có chút hiếu kỳ mà hỏi. Mà nghe xong Hyakun nói tiểu nam hài. Nhưng không có trả lời ngay Hyakun. Lúc này, trong quầy y tá Joy cũng vào lúc này đi ra. Nhìn thấy y tá Joy đi ra. Hyakun cùng tiểu nam hài đồng thời hướng quầy hàng đi đến. Y tá Joy, Vibrova nó thế nào? Y tá Joy, Takalia nó thế nào? X2, Hyakun cùng tiểu nam hài liếc nhìn nhau. Sau đó Hyakun cười sờ lên tiểu nam hài mái tóc màu xanh lục. A, là Aaron A, yên tâm, ngươi Kalia đã khôi phục tốt rồi. Ta một hồi liền đem nó lấy ra cho ngươi. Về phần vị tiên sinh này ngươi Vibrova. Thương thế cũng đều làm xử lý. Tình huống đã khống chế lại. Nhưng đứa bé này xác thực thương tích quá nặng. Phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Trong khoảng thời gian này là không thể lại tiến hành đối chiến. Chờ một chút về sau. Ta cũng sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Y tá do trị liệu kỹ thuật quả nhiên không lời nói. Vẻn vẹn chỉ là mấy phút. Vibrova thương thế liền bị khống chế lại. Cảm ơn ngươi y tá Joy. Cảm ơn ngươi Joy tỷ tỷ. Hyakun cùng tiểu nam hài Aaron cũng là vội vàng nói tạ. Sau đó, y tá Joy lấy ra hai cái Pogba, phân biệt giao cho Hyakun cùng tiểu nam hài Aaron. Nguyên lai tiểu đệ đệ ngươi gọi Aaron A. Ngươi tuổi nhỏ như thế liền đã có chính mình Pokemon nha. Thật đúng là lợi hại. Chờ ngươi trưởng thành, nhất định sẽ trở thành cường đại huấn luyện gia. Cầm lại Vibrova, Hyakun cũng là buông xuống một chút tâm. Thế là liền quay đầu đối với trên tay ôm Pogba tiểu nam hài Aaron vừa cười vừa nói. Nhưng tiểu nam hài Aaron nghe được Hyakun, lại chỉ là ngẩng đầu đau khổ cười một tiếng nói. Thế nhưng là, Takalia vẫn luôn không nghe ta. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.